Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3321, Thầy Tướng 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư ấn lại thượng tay vết thương. Nói, trong lòng ta có một ý tưởng. Lý, ra tìm thầy tướng đối phó ta, là không nghĩ bồi thường. Lý ra hắn dám, dùng thầy tướng thủ đoạn. Nếu như không có bị phát hiện vậy, thì thôi. Nếu như phát hiện, đó chính là không chết không thôi. Trương gia bỏ ra giá tiền rất lớn mời thầy tướng giới đức cao vọng trọng. Đại sư tới cho Ninh Thư nhìn một chút. Cái này đại sư niên kỳ có điểm lớn. Bất quá mặc dù là mái đầu bạc trắng, nhưng là làn da hồng nhuận có quang trạch. Hắn cẩn thận tra xét một phen. Cau mày hỏi, ngươi là đắc tội người nào? Vì cái gì muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi? Đại sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại sư nói, đây cũng là phụ thân phù. Cùng hộ thân phù không phải một cái tính chất, đã có che chở người hộ thân phù. Như vậy liền có cho người ta gây họa đồ vật, vô ảnh vô hình. Người muốn thật vất vả, nhưng là muốn không may nhưng rất dễ dàng. Loại vật này có thể đem người không may phóng đại. Đến cuối cùng người không có một chút tức giận, tự nhiên cái gì tà ma mặt, trái năng lượng liền có thể giết chết hắn. Hơn nữa loại này năng lượng liền bao phủ ở trên người của ngươi, mặc kệ là ngươi vẫn là người chung quanh, dính dáng tới đều không phải chuyện gì tốt. Còn có càng thêm ra mở rộng xu thế. Ninh Thư có điểm nhìn mà than thở, đây chính là một loại phương thức khác ôn dịch nha. Không may loại vật này là có thể truyền nhiễm, lây cho tiếp cận nhất tới gần người, người nhà bằng hữu. Lợi hại như vậy đồ vật, Ninh Thư cũng không dám xem nhẹ thế giới này thầy tướng, đem năng lượng thiên địa vận dụng đến cực hạn. Ninh Thư nhanh lên đối Trương lão ba nói, ba ba, người vẫn là cách ta xa một chút, ngàn vạn chớ để cho ta cho lây bệnh. Nàng không may không quan trọng, nhưng là Trương lão ba không thể được. Nếu như Trương lão ba bị truyền nhiễm, vậy sẽ thì rất nhiều người bị truyền nhiễm. Trương lão ba tiếp xúc đều là công ty nhân viên, công ty đồng sự, cùng sinh ý, là thượng đồng bạn. Nếu như cũng bắt đầu xui xẻo, công ty cũng liền không sai biệt lắm xong. Người không may đứng lên, một hồi ném đi cái này, một cái ném đi cái kia. Lấy, tiểu thấy lớn, một chút xíu sai lầm đều có thể dẫn đến sập bàn. Loại này nhìn không thấy sờ không tới năng lượng có chút ý tứ. Ninh Thư cảm thấy có điểm giống vu pháp tác lực lượng. Trương lão ba cũng phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liền vội, vàng hỏi, cái này tốt giải sao? Này hoàn toàn chính là nguyền rủa. Giải là tốt giải, tốt nhất vẫn là tìm một cái hạ chú thầy tướng. Loại chuyện này đã có một lần tức có lần thứ hai. Hơn nữa còn khó lòng phòng bị. Chỉ có theo đầu nguồn giải quyết. Ninh Thư sờ lên cằm. Nếu là phụ năng lượng, như vậy nên hấp thu một ít phúc lộc chi khí đến triệt tiêu. Đế đô từ xưa là thiên tử chỗ cư trú, có long mạch, hấp thu một chút phúc lộc chi khí có thể triệt tiêu loại này năng lượng. Ninh Thư biết là Kim Dương cho chính mình hạ chú, tất nhiên muốn gậy ông đập lưng ông. Trương lão cha đối đại sư nói, làm phiền đại sư ra tay giúp ta nhi giải trừ nguyền rủa. Đại sư ra tay rồi, vẽ lên phù chú, màu vàng phù chú, đánh vào Ninh Thư thân thể trong. Ninh Thư lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng dung nhập trong chính mình thân thể, hai cỗ lực lượng trong thân thể đối bính. Ninh Thư cẩn thận cảm ứng đến thân thể trong năng lượng, đối đại sư hỏi, đại sư, các ngươi thầy tướng là lấy phù chú làm vũ khí sao? Là lấy phù chú làm vũ khí. Đại sư nói, nếu như có thể trống rỗng vẽ bùa chú, lại đến một cảnh giới, thân thể trong phù chú giải trừ, Ninh Thư đều cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Trước đó luôn cảm giác có thứ gì đặt ở chính mình trên người, đặc biệt nặng, hiện tại loại này vật vô hình biến mất. Cảm ơn đại sư, Ninh Thư hướng đại sư nói lời cảm tạ. Đại sư cao quý lãnh diễm gật đầu, tìm được chính chủ mới là chính sự. Sao? Trương lão cha cho đại sư đánh một số tiền lớn đi qua. Đi qua một đoạn thời gian dày vò, Ninh Thư cuối cùng là hiểu rõ thầy tướng, lực lượng nơi phát ra, cùng Vu tính chất là không sai biệt lắm. Vu có thể nguyền rủa, cũng có thể cầu phúc. 3000 đại đạo con đường nào cũng dẫn đến đại đạo. Thầy tướng đi là Vu con. Đường này, trước đó có cảm ngộ Vu pháp tác, nghĩ thông suốt một ít chuyện. Thầy tướng cái chủng loại này khăn che mặt, bí ẩn liền tháo xuống. Trương lão ba nhìn Ninh Thư, hỏi, ngươi cảm thấy là ai đối ngươi làm? Ba, ngươi cái kia không phải không biết gần nhất Lý gia cùng một cái thầy tướng thân nhau sao? Hiện tại Lý gia cũng còn chưa quyết định. Nếu như ta chết, rồi, lại không cần gả, lại không cần đưa tiền. Chuyện thật tốt nha. Trương lão ba cười lạnh một tiếng. Lập tức nghĩ đến thầy tướng. Người này là phiền phức. Nghe đại sư nói, hẳn là một cái lợi hại người. Người bình thường là dùng không ra thủ đoạn như vậy. Xem ra nhà chúng ta cần một cái thường chú thầy tướng. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Ba, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta phải đi giảm cân. Chết tiểu tử, chuyện nghiêm trọng như vậy. Ninh Thư về tới phòng, sắc mặt trầm xuống, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu sử dụng Vu pháp tác, cũng muốn làm kim dương nếm thử phản phệ lực lượng. Ninh Thư giơ tay lên, cảm nhận chung quanh năng lượng, sau đó lăng không vẽ lên một cái phù chú. Cái này phù chú mang theo nguyền rủa năng lượng. Ninh Thư trong lòng mặc niệm kim dương tên, coi như muốn nguyền rủa cũng cần môi giới. Có lẽ là cần tên, có lẽ là cần khí tức quen thuộc. Tóm lại cần một cái môi giới. Phù chú bay ra ngoài cửa sổ, hóa thành một đạo hào quang bay thẳng hướng về phía kim dương vị trí. Hiện tại kim dương ngay tại Lý gia. Kim dương xem như thường chú Lý gia. Lý gia cũng đặc biệt hoan nghênh kim dương, bởi vì lập tức tại kim dương trợ giúp hạ đã giải trừ nguy cơ. Không ít người mua đều tự động tìm được Lý gia, làm Lý gia có sinh ý, có đơn đặt hàng, là bởi vì kim dương nguyên nhân. Giờ phút này Lý Cốc Thu ngay tại cho kim dương cắt hoa quả. Kim dương đang ngồi ở ghế sofa trên, nhìn chằm chằm Lý Cốc Thu xem. Lý Cốc Thu bị nhìn thấy tay chân không biết như thế nào phóng. Lạnh lùng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Đương nhiên là xem ngươi. Kim Dương cảm giác toàn thân mát lạnh. Ngay sau đó cỗ này lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Làm thầy tướng, Kim Dương quá rõ ràng. Đây là có người âm hắn. Dùng thầy tướng thủ đoạn âm hắn. Chính là khôi hài. Lý Cốc Thu nhìn thấy Kim Dương sắc mặt biến đổi lớn, có chút dữ tợn cười lạnh. Lập tức giật nảy mình. Tưởng rằng mình nói cái gì làm Kim Dương tức giận lời. Nói, liền vội hỏi đáp. Người thế nào? Kim Dương lắc đầu, không có chuyện gì, chính là có ít người so trong tưởng tượng còn khó quấn hơn một chút, không nghĩ tới thầy tướng giới thế mà còn có thể có người có thể giải chú thuật, bất quá có thể cởi được rồi một lần không thể giải lần thứ hai. Cũng không thể mỗi ngày đều có người đi theo Trương Thiên Bảo phía sau cái mông, thời thời khắc khắc chú ý Trương Thiên Bảo tình huống đi. Lão hổ cũng còn có ngủ gật thời điểm đâu. Kim Dương vốn cho rằng Trương Thiên Bảo sẽ một mặt máu ứ đọng cùng đường mạt lộ tìm đến hắn, không nghĩ tới là như vậy tình huống. Xem ra đế đô thật đúng là ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường nha. Kim Dương đối Lý Cốc Thu nói, ta phải đi. Nói xong liền từ trên ghế salon lật lên, trực tiếp rời đi. Ai ai, Lý Cốc Thu muốn gọi lại Kim Dương, nhưng là Kim Dương cũng không quay đầu lại đi, làm Lý Cốc Thu rất mất mát, có điểm khó chịu. Hết chương.